Phán Quan, chương 12, Giải Lồng, góc truyện audio.com. Đúng rồi, đây rõ ràng là lồng của Thẩm Kiều, Văn Thời thầm nghĩ, bảo sao Hạ Tiểu nói căn nhà này quen thuộc như nơi mình từng sống khi còn nhỏ. Cho nên Hạ Tiểu mới luôn cảm thấy những việc xảy ra trong này tựa như giấc mộng ngày còn bé, ông cụ này chính là Thẩm Kiều. Thế mà hắn lại không nhận ra, có lẽ do không có mặt mũi, đường nét nhạt nhòa. Cũng có khi vì Thẩm Kiều trong trí nhớ của hắn vẫn dừng lại ở rất nhiều năm về trước, không phải hắn chưa từng gặp hình dáng khi già của Thẩm Kiều. Nhưng Văn Thời luôn cảm thấy bước chân chậm chạp, giọng nói hư yếu chẳng liên quan gì tới cậu thiếu niên thanh tú đội mũ quả dưa năm đó. Tủ quần áo đột nhiên phát ra tiếng động, Văn Thời tập trung tinh thần, nghe thấy tiếng gọi khẽ từ bên trong. Tiếng gọi hơi khàn như sợ quấy rầy tới ai đó, ông ơi, nháy mắt tiếp theo, cửa tủ bị đẩy ra, búp bê Tây Dương mềm như bông ngã sấp xuống, im bặt. Thay vào đó là một chàng trai gầy bé, đó là Hạ Tiểu, cơ thể của cậu là hư giả, ánh đèn cổ xưa trong phòng chiếu lên tái nhợt. Giống như một hình ảnh mô phỏng không có tiếng, cậu ngỡ ngàng đứng phía sau lưng ông cụ, muốn vỗ vai ông nhưng tay lại không dám hạ xuống, ông ơi. Là ông phải không, cậu khẽ hỏi, động tác ngồi bên mép giường của ông lão chững lại, ngón tay cầm khăn bông chậm rãi bấu chặt khoảnh khắc đó. Thời gian trong lồng dường như đông đặc, không ai biết ông cụ phản ứng ra sao khi nghe thấy lời kia. Liệu có đột nhiên bừng tỉnh giống như những chủ lồng khác sau đó nổi nóng điên cuồng phá hủy hay không, ông ơi con là Hạ Tiểu. Chàng trai rốt cuộc vẫn vỗ vai ông cụ, khẽ lay một cái, 10 năm chớp nhoáng, cậu đã quên rất nhiều chuyện khi còn bé. Cũng học được rất nhiều thứ mà khi còn nhỏ học mãi chẳng xong, khi cậu làm nũng đã biết dịu giọng hơn, cậu túm lấy góc áo đầu vai ông cụ. Chóp mũi ửng đỏ, lay nhẹ người ông khàn giọng lặp lại, ông ơi, con là Hạ Tiểu, ông nhìn con đi. Hình bóng ông cụ run rẩy như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tiếp theo từng luồng xương đen quẩn quanh cơ thể ông đột nhiên tràn ra. Đây là dấu hiệu chủ lồng tỉnh, hầu như tất cả chủ lồng tỉnh lại sẽ đều mang tính công kích, mọi oán hận đố kỵ. Những chuyện luyến tiếc không bỏ xuống được suốt cuộc đời sẽ bộc phát ra ngoài, vừa để trút hết nỗi lòng, vừa là giải thoát. Mà người giải lồng nhất định phải đỡ hết thảy cho chủ lồng, giúp hắn tan biến, khoảnh khắc xương đen xuất hiện, Văn Thời thoát ra khỏi mặt gương. Ngón tay mảnh khảnh của hắn kéo theo xương trắng trong gương, xông về phía ông cụ, vị trí trái tim và con mắt là lỗ hổng của linh tướng. Hắn chỉ cần chạm tới nơi đó rồi hứng lấy toàn bộ thì cái lồng này sẽ tức khắc tan biến, nhưng hắn lại ngừng ở giây cuối cùng. Khi ngón tay sắp chạm vào linh tướng của ông cụ, Văn Thời đột nhiên thu tay đứng đó, còn Hạ Tiểu lại cầu xin bằng giọng mũi dày đặc, ông ơi. Ông quay lại nhìn con một chút thôi được không, ông nhìn con đi, sương khói màu đen cuồn cuộn dần trở nên mỏng manh. Lẳng lặng trôi nổi bồng bềnh trong không khí, ông cụ đặt chiếc khăn xuống khẽ thở dài, rốt cuộc quay đầu. Lúc ông ta quay đầu đã có đường nét mặt mũi, gương mặt già nua hiền từ, vết chân chim hằn sâu lên đôi mắt và khóe môi. Là thứ mà chỉ người hay cười mới có, thật sự là Thẩm Kiều, ông ơi, mắt Hạ Tiểu đỏ lên, túm lấy vai Thẩm Kiều, Tiểu Tiểu à. Thẩm Kiều nhẹ nhàng gọi cậu, gọi xong lại khó nhọc cười một tiếng, giọng nói vẫn thều thào già nua như cũ. Đời trước của ông cũng được gọi là Tiểu Kiều, con xem, ông và con đúng là có duyên, Hạ Tiểu chẳng nói nên lời, chỉ liên tục chớp mắt. Khi cậu sợ hãi thì luôn gào rú ghê lắm, tuy nói là khóc nhưng chẳng được mấy giọt nước mắt mà lúc này nước mắt lại thi nhau chảy xuống không ngừng. Vẫn không thốt ra được lời nào, Thẩm Kiều chỉ nhìn cậu, sau đó vỗ vỗ tay Hạ Tiểu, cảnh tượng trong lồng nhanh chóng thay đổi, tủ năm ngăn. Khung cửa sổ, bàn đọc sách, giường nằm và mùi tàn hương trong phòng bắt đầu trở nên phai nhạt tựa như một giấc mộng ngắn đi tới hồi kết. Cái gì cũng tan biến, chỉ còn lại bọn họ đứng trong làn sương mù mênh mông, Thẩm Kiều nhìn Văn Thời, cười khổ gọi một câu, anh Văn. Văn Thời gật đầu một cái, hắn không nói được cảm nhận của bản thân, cũng không biết phải nói gì, một lúc lâu sau mới nói. Anh không ngờ đây là lồng của cậu, em cũng không ngờ, Thẩm Kiều nói, em cứ tưởng mình có thể sạch sẽ lên đường rồi chứ, cậu cụp mắt.